hai cái đèn dầu cùng chiếu, mảnh sân sáng hẳn lên. Dương Lưu Chỉ xắn tay áo, bắt đầu làm chuồng chó. Con tiểu hắc cẩu đứng một bên nhìn hắn chăm chú, loáng cái hắn đã hoàn thành. Sau khi Phùng Tiểu Tuyết rửa chén và thu thập ổn thỏa mọi thứ trong nhà, cũng đi ra đứng nhìn. Thấy Dương Lưu Chỉ đã xong việc, liền chạy vào phòng tìm một ít áo cũ, vải vụn đưa cho hắn. Dương Lưu Chỉ hiểu ý mỉm cười, hắn bỏ mớ quần áo rách ấy vào trong tổ chó, khẽ vô mông của tiểu hắc cẩu chỉ vào trong tổ. Tiểu hắc, đây là nhà của mày đó, vào ngủ đi. Tiểu hắc mừng rỡ, sủa lên ư ử, chạy đến bên cái tổ hít người một hồi, rồi cong người phóng thẳng vào trong, vùi đầu vào trong cái ổ. Cái mông lạc lẻ ạch sang một bên, bộ dạng xem lấy rất làm thoải mái. Phùng Tiểu Tuyết lại dùng một cái chén sành nhỏ lấy một chút nước để bên cạnh, dồn luôn cả số thịt xương còn dư vào một cái chén khác đặt kế bên. Lúc này bầu trời đen kịt chuyển đến những tiếng sấm ầm ĩ. Chốc sau vài tia sét chiếu sáng bầu trời, chớp mắt đã lại trả về nét hôn ám như cũ. Mấy giọt mưa bắt đầu rơi lạch bạch trên mặt Dương Thu Chỉ. Hắn ngửa mặt nhìn trời nói, chỉ chốc nữa là sẽ mưa đây, trận này nhất định sẽ không nhỏ. Phùng Tiểu Tuyết cũng đưa tay ra cảm giác một hồi, phụ họa theo. Đúng vậy, phu quân, ổ chó đã làm xong, chúng ta vào nhà đi ngủ sớm thôi. Vừa nghe lời này, từ đầu tới chân của Dương Thu Chỉ chợt nóng gian. Nữ tử đứng bên cạnh đây chính là thê tử của mình. Mình có vợ rồi, đêm nay mình sẽ cùng nàng động phòng trong cái tổ ấm này. Dương Đô Chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, quay đầu lại ngắm nhìn Phùng Tiểu Tuyết. Phùng Tiểu Tuyết dường như cảm thấy phu quân đang động tình, liền cười cười vô cùng ôn nhu và hứa hẹn, nhẹ dựa vào vai phu quân. Dương Đô Chỉ liếc xéo xuống mặt nàng, chợt thấy khối bớt đen kinh người trên má trái của Phùng Tiểu Tuyết. Lòng hắn không khỏi nhói đau. Một nữ tử tốt như thế này, thế mà ông trời quả là không có mắt. Dương Lưu Chỉ lắc lư đứng dậy, bước dài bước ngắn tiến vào nhà. Phùng Tử Tuyết đi sau, quạt tay đóng chặt cửa. Dương Lưu Chỉ vén màn tiến vào phòng trong. Mặt trước của phòng ngủ khá lớn, dựa vào cửa sổ là một cái phản dùng để ngủ, đầu dựa vào một cái tủ nhỏ. Trên tủ có đặt chăn bông trắng bạc phếch và hai cái gối nhỏ. Giữa phòng có đặt một cái bàn vuông nhỏ. Phùng Tử Tuyết cúi đầu đi lại, quỳ gối trên giường, lần lại cửa sổ lấy cái đèn dầu đặt ở đó nhằm chiếu sáng cho Dương Thu Chỉ làm chuồng chó khi nãy xuống, rồi quay lại để đèn dầu lên trên bàn. Sau đó nàng ngồi cạnh mép giường lén nhìn Dương Thu Chỉ một cái, rồi bẽn lẽn cúi đầu và im lặng. Gian phòng này đối diện với cửa là một chỗ khá cao ráo, không biết là được dùng bao năm rồi mà xám xám cũ xì, không còn phân biệt được màu sơn là gì nữa. Những chỗ khác trong phòng, ngoài hai cái ghế dài và cái thùng gỗ nhỏ thì chúng trơn chúng hoắc. Dương Lưu Chỉ từ từ đến bên mép giường im lặng ngồi xuống, không hề nhìn Phùng Tiểu Tuyết. Đây là nhà của mình sao? Nhà của mình ở tại Minh Triều sao? Xuyên qua mấy trăm năm trở lại Minh Triều, nghênh tiếp mình ở đây chính là một gia đình thanh bẩn như thế. Dương Lưu Chỉ có chút thất vọng, nhưng có thể làm được gì đây? Hắn khẽ xoay đầu nhìn Phùng Tiểu Tuyết đang ngồi bên cạnh. Đây chính là thê tử của mình sao? Một cô vợ nhu thuận chiều chồng, thông hiểu và đầy ý tứ. Nhưng tiếc là... ai? Bên ngoài mưa bắt đầu rơi nặng hạt, đập lên cửa sổ, nghe sao mà lẩm bẩm không biết. Cha mẹ của mình sao rồi? Có lẽ họ đã biết mình xảy ra chuyện. Nói không chừng đã tìm thấy xác mình ở xã hội hiện đại. Cha mẹ nhất định không ngờ rằng con trai của cha mẹ đã đi ngược về triều Minh cách mấy trăm năm về trước. Cha mẹ nhất định là đang khóc lóc rất thương tâm, đặc biệt là mẹ. Nghĩ đến mẹ, Dương Lưu Chỉ chợt cảm thấy xót xa. Tính cách của mẹ rất nhu nhược. Bản thân hắn khi thi đỗ đại học, mỗi lần kết thúc kỳ thi đều đáp xe trở về thăm nhà. Khi quay trở lại trường, mẹ cứ trốn mãi trong phòng, chưa bao giờ tiễn hắn đi. Sau này cha nói lại, hắn mới biết mẹ trốn một mình trong phòng để khóc. Mẹ không bao giờ muốn hắn đi là sợ bà lưu lệ để cho hắn trông thấy.